Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, Hồi Giới Thạch, chương 1102, Hồi Giới Thạch nhưng hiện đang nhớ tới, cũng không phải là không có chút nào dấu hiệu, những kia bắt nạt rồi Ngô Ký Gia Hòa, mặt sau không mấy ngày liền từng cái ngỏm rồi, muốn nói ở hồi giới bên trong, bỏ xuống là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao vào lúc ấy, liền ngay cả trung tâm quảng trường vùng này đều không phải nơi tốt lành. Nhưng hiện tại vừa nghĩ, những kia bỏ xuống Gia Hòa không thể nghi ngờ chính là bị Ngô Ký giết chết rồi. Sau khi mà, này Ngô Ký biểu hiện cũng là không chút nào xuất chúng. Ở Hôi Bạch Bang bên trong hoàn toàn chính là một cái té đi nhân vật. Mãi đến tận Điền Vũ Văn lại vệ Tiểu Bắc sư phụ sau khi. Này Ngô Ký tự hồ thì có điểm hoán thanh xuân rồi. Thực lực bắt đầu một chút tăng lên trên, từ mà tiến vào Hôi Bạch Bang cao tầng hàng ngũ. Bây giờ nghĩ lại, này Ngô Ký không thể nghi ngờ là có kế hoạch, trước vì là rồi phòng ngừa bại lộ thân phận, tự nhiên là nước tương càng nhiều càng tốt, có thể theo vệ Tiểu Bắc thu rồi Điền Vũ Văn làm đồ đệ. Này Ngô Ký liền muốn nhờ vào đó làm nhất chút gì rồi. Cho nên vừa mới hướng về cao tầng phương diện triển, cho tới này Ngô Ký tình huống, Điền Vũ Văn về suy nghĩ một chút, đột nhiên hiện, chính mình ngoại trừ đối phương một gia đình địa chỉ ở ngoài. Còn lại hoàn toàn không biết, nhưng coi như là cái gia đình này địa chỉ, sợ rằng hiện tại cũng là không có rồi chút nào tác dụng. Nói xong những này sau khi, Điền Vũ Văn không khỏi hướng về vệ Tiểu Bắc lại bái. Tạ ơn sư phụ đem cái này gian tế cho thu rồi đi ra, nghĩ đến đây. Điền Vũ Văn phía sau lưng chính là một tầng mồ hôi lạnh trôi. Một cái cường đại như vậy Gia Hòa mai phục tại bên cạnh mình. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Này không khác nào một cái treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình Damoco chi kiếm. Chính mình sẽ cùng với đứng ở cá sấu bên mép uống nước nai con. Hơi bất cẩn một chút, liền ngỏm rồi, vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái tên này chạy, sợ rằng phiền phức có chút lớn. Như vậy, ngươi tạm thời đem Hôi Bạch Bang thả xuống, cùng sư phụ trở lại vệ gia đảo. Nói thật, vệ Tiểu Bắc đối với Điền Vũ Văn tên đồ đệ này cũng coi như là cực kỳ quan tâm rồi. Lo lắng Điền Vũ Văn có chuyện, đơn giản chuẩn bị dẫn hắn phản hồi vệ gia đảo. Dù sao ở đây, đối mặt một cái lúc nào cũng có thể xuất hiện 4 sao phổ thông cường giả. Điền Vũ Văn là không có nửa điểm chống đỡ năng lực. Huống hồ cái kia Ngô Ký không chỉ có riêng chỉ là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Còn có ung dung thay đổi khuôn mặt bí mật chính mình ngàn diện nhân năng lực cùng với cái kia vạn. Độc tay, muốn giết chết Điền Vũ Văn, đó là lại dễ dàng bất quá rồi. Nghe được sư phụ muốn mang chính mình về vệ gia đảo. Này Điền Vũ Văn trong lòng cũng là một trận vui mừng. Phải biết, đến vệ gia đảo cùng một đám sư tỷ đệ chờ cùng nhau. Rèn luyện quyền cước các loại, nhưng là Điền Vũ Văn vẫn giấc mơ. Nhưng ở vui mừng không tới chốc lát, này Điền Vũ Văn thì có điểm do dự rồi. Sư phụ, cái kia Hôi Bạch Bang làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là để ngươi sư đệ bọn họ đến rèn luyện một chút. Lẽ nào ngươi không nỡ phần cơ nghiệp này? Vệ Tiểu Bắc đối với này trái lại không có nửa điểm do dự. Thuận tiện còn trêu ghẹo rồi Điền Vũ Văn một thoáng. Nhưng này Điền Vũ Văn tựa hồ ép cái nghe ra vệ Tiểu Bắc trêu ghẹo. Trái lại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lo lắng sư phụ xem nhẹ rồi chính mình. Vội vàng biện giải. Sư phụ. Đồ nhi không phải không nỡ phần cơ nghiệp này, mà là lo lắng cái kia Ngô Ký đối với các sư đệ ra tay, Điền Vũ Văn nói cũng không phải là không có. Đạo lý, nhưng vệ Tiểu Bắc nhưng có chính mình dự định, chỉ là cười cợt, lập tức liền đã quyết định, để Điền Vũ Văn đem bang vụ tạm thời giao cho phó bang chủ. Theo chính mình phản hồi hiện thực, thấy sư phụ đã hạ quyết tâm. Điền Vũ Văn mặc dù là trong lòng lại không đồng ý cũng không dám mảy may phản đối. Vội vàng liền đem Trương Thanh Hoa gọi tới. một phen bàn giao sau khi, liền cùng vệ tiểu bắc vừa đứng lên thông thấu minh hóa. Chậm rãi biến mất ở hôi giới bên trong, cái kia Trương Thanh Hoa chính là Điền Vũ Văn lần trước quyết định lâm thời bang chủ. Đối với Điền Vũ Văn chính là trung thành tuyệt đối, lần trước đảm nhiệm lâm thời bang chủ làm được cũng không sai. Nhân mà lần này Điền Vũ Văn vẫn như cũ làm cho đối phương đảm nhiệm lâm thời bang chủ. Đối với Hôi Bạch Bang, Điền Vũ Văn cũng không lo lắng, như Ngô Ký cường giả như thế, mặc dù là muốn làm chút động tác đi ra, sợ rằng cũng sẽ không làm sao xuống tay với Hôi Bạch Bang. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần vệ tiểu bắc còn tồn tại, như vậy coi như là Hôi Bạch Bang bị diệt đi, muốn một lần nữa xây dựng lên đến, đều là chuyện dễ dàng, tuyệt đối không nên hoài nghi một vị bốn sao cường giả khủng bố sức hiệu triệu cùng với hành động. Gắng sức, ngược lại, ở vệ tiểu bắc còn tồn tại trong lúc, cái kia Ngô Ký sợ rằng căn bản liền không dám ra tay đối phó Hôi Bạch Bang. Liền bao quát hiện tại, cái kia Ngô Ký lúc này sợ rằng đang tìm chỗ ẩn núp, lấy tránh né vệ tiểu bắc khả năng tìm tòi, dù sao trước vệ tiểu bắc biểu hiện thực tại để Ngô Ký quá hoảng sợ rồi. Mình đã sử dụng rồi ngàn diện nhân năng lực đem dung mạo thay đổi, nhưng cũng vẫn như cũ có bị người nhìn chằm chằm cảm thụ. Đối với một cái nhất quán lấy ngụy trang năng lực tự kiêu gián điệp đầu lĩnh mà nói, tình huống như vậy không khác dường như một mỹ nữ trong chớp mắt ở ban ngày ban mặt khu náo nhiệt. Bên trong xích quả thân thể, chỉ là suy nghĩ một chút, này Ngô Ký chính là toàn thân hàn, không nhịn được có chút run rẩy, mà lại không đề cập tới Ngô Ký trốn ở nơi nào đó sự tình. Vệ tiểu bắc phản hồi hiện thực sau khi, liền đem Vi Hưng Vũ cùng Triệu Quảng gọi tới, đem Ngô Ký sự tình nói một lần. Đồng thời để bọn họ thông báo vệ gia đào, muốn nói vệ tiểu bắc cảm giác cái kia Ngô Ký trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng cũng không có gây phiền phức dũng khí, nhưng chuyện như vậy là rất khó nói, lòng người hướng đi là khó có thể dự đoán, cho nên làm tốt phòng ngự công tác không thể nghi ngờ là giảm thiểu tổn thất trọng yếu con đường. Vệ gia đào, vệ tiểu bắc không phải quá lo lắng. Cái kia Ngô Ký ngàn diện nhân năng lực cố nhiên lợi hại, có thể đã lừa gạt tuyệt đại đa số người con mắt, nhưng tuyệt đối là không cách nào đã lừa gạt Đồ Thanh Thanh. Đồng thời, trải rộng vệ gia đào các nơi hải mục cùng với âm binh sẽ làm cái kia Ngô Ký biết cái gì gọi là không còn chỗ ẩn thân. Ngược lại, bảo an căn cứ bên này phòng ngự liền muốn bạc nhược quá hơn nhiều. Nhưng có Triệu Quảng ở, vệ tiểu bắc cũng không phải rất lo lắng, Triệu Quảng đối với lòng người có kinh người thấy rõ năng lực. Nếu như cái kia Ngô Ký muốn ngụy trang tới gần Triệu Quảng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị hiện, mà trực tiếp va chạm, Triệu Quảng cũng không phải ngồi không chủ. Đương nhiên, bảo an căn cứ tích hiện tại cũng không nhỏ rồi, vì tăng lên bảo an căn cứ cảnh giới năng lực, vệ tiểu bắc đơn giản đào tạo một chút hải mục đi ra. Cùng những kia phổ thông hỗn hợp lại cùng nhau, xung làm bảo an căn cứ báo động trước hệ thống, vệ tiểu bắc đã nhớ rồi cái kia Ngô Ký thân thể mùi vị. Cũng di truyền cho những này hải mục, cái kia Ngô Ký một khi gặp phải những này hải mục, nhất định lập tức bại lộ. Nói thật, nếu như không phải Thúy Hồ thị trường tích quá hơi lớn, vệ tiểu bắc đều muốn để những này hải mục đến đem cái kia Ngô Ký cho bắt tới rồi. Nhìn bảo an trong căn cứ tân tăng cự khuyền, Vi Hưng Vũ cái kia cao nỗi lòng lo lắng nhất thời một thoáng liền rơi xuống. Đang nghe bảo vệ rồi Ngô Ký nhân vật như vậy sau khi, Vi Hưng Vũ trong lòng liền huyền điếu điếu, bốn sao phổ thông cường giả, than bùn a, ẩn núp đi vào, đem giết chết rồi, cũng không biết đối phương là làm sao xuất hiện. Mà hải mục như vậy ngồi chồm hỗn trên mặt đất độ cao đều quá 1m50 cự khuyền. Làm cho người ta cảm giác an toàn có thể muốn so với những kia phổ thông cao hơn nhiều. Đương nhiên, muốn nói sức chiến đấu, hiện tại phổ thông có thể muốn còn mạnh hơn hải mục cái trước bậc thang nhỏ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ tìm tòi cái kia Ngô Ký Tam Tích dự định. Triệu Quảng đi tới một chuyến Thúy Hô Thành Thị bệnh viện tâm thần sao? Thúy Hô Thành Thị chính thức sức mạnh lập tức liền điều chuyển động. Bắt đầu tra tìm lên một người tam tích đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, như vậy tra tìm là tuyệt đối không thể tìm tới Ngô Ký. Ngô Ký dung mạo có thể thiên biến vạn hóa. Nói cách khác, Triệu Quảng giao cho tổ điều tra tình báo. Đã hết hiệu lực, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ hy vọng mượn dùng loại động tác này. Đánh rắn động cỏ, đem cái kia Ngô Ký cho trá đi ra. Đang đợi tình huống biến hóa thời điểm, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không có thả lỏng đối với không gian huyền bí nghiên cứu. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc còn muốn thu được càng nhiều hôi giới thạch. Nhưng Thúy Hô Thành Thị hôi giới bên trong tương đối dễ tìm đến hôi giới thạch đều bị Vệ Tiểu Bắc bắt được tay rồi, Thúy Hồ Đại học liền không nói nhiều rồi. Những kia bút tiên, đĩa tiên chiếm giữ ở nơi đó. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không muốn trêu chọc những người này. Đại Thảo Nguyên thì bị hội nghị đặc biệt bộ ngành chiếm lấy rồi. Nếu như Vệ Tiểu Bắc đem Đại Thảo Nguyên cho chỉnh được tan vỡ rồi. Sợ rằng Hoa Hạ hội nghị đều muốn cùng Vệ Tiểu Bắc liều mạng. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là. Vệ Tiểu Bắc cảm giác Đại Thảo Nguyên trung tâm nơi cái kia không đáy hố sâu so với Thúy Hô Đại học. Còn nguy hiểm, muốn để Đại Thảo Nguyên tan vỡ. Sợ rằng không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới những địa phương khác, liền càng không cần nhắc tới rồi. Quỷ dị phòng nhỏ, ha ha, StarCraft chiến trường, ha ha, nói chung, Thúy Hô Thành Thị còn lại địa phương đều không tiện lắm phá hoại rồi. Vệ Tiểu Bắc lần này có thể thuận lợi bắt được hai khối hôi giới thạch. Đã xem như là rất thỏa mãn rồi. Vệ Tiểu Bắc ngoài cửa phòng đứng hai tên phổ thông. Âu phục cà vạt dày da đen. Thỏa thỏa bảo tiêu tạo hình. Bao quát Triệu Quảng ở bên trong. Mọi người đều biết một khi Vệ Tiểu Bắc ngoài cửa đứng lên hai người hộ vệ này thời điểm. Như vậy chính là xin mời chớ quấy rối ý tứ rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngồi khoanh chân ở trên giường, lòng bàn tay trên trôi nổi một khối màu đen hôi giới thạch. Ân, này hôi giới thạch mặc kệ là đẳng cấp nào, chỉ ít Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy qua hôi giới thạch đều là nhất thủy màu đen. Từ xa nhìn lại dường như một khối than đá, nhưng đến gần rồi sau khi mới có thể hiện này hôi giới thạch màu đen cực kỳ thâm thúy. Làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Khối này hôi giới thạch chính là zombie mê cung tan vỡ sau khi xuất hiện khối này tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch, xem như là hôi giới trong đá cuối cùng cấp bậc nhất loại. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc từ thất ti ngọc nữ trong miệng cũng biết. Này hôi giới thạch cũng không phải không thể phân giải, chọn dùng một ít thủ đoạn đặc thù, liền có thể đem hôi giới thạch phân giải vì là bột phấn. Mà loại này hôi giới bụi đá chưa gia nhập một ít đặc thù vật liệu sau khi liền có thể chế thành pháp bảo chứa đồ. Đồng thời, pháp bảo chứa đồ muốn mở rộng bên trong không gian độc lập. Như vậy cũng cần dùng đến loại này hôi giới bụi đá chưa? Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, như vậy sử dụng hôi giới thạch, không khác nào phung phí của trời rồi. Phải biết, mặc dù là tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch đều có thể dùng để sáng tạo một cái chân chính. Không gian, bất quá, mặc dù biết là phung phí của trời, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không làm phân giải hôi giới thạch công tác. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc cần từng bước một thí nghiệm, đến tăng lên chính mình đối với không gian huyền bí lý giải. Nếu như dùng hôi giới thạch trực tiếp tới thử nghiệm, đây mới thực sự là phung phí của trời. Sợ ý một chút, nhất cả khối hôi giới thạch liền báo hỏng rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.